Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Tư Tuyết. Lúc, nhìn thấy một ngã vào trên mặt đất người, cho nên bọn họ đi vào vừa nhìn đến tột cùng, cũng còn tốt người này còn chưa chết, chẳng qua là ngất mà thôi. Lăng Phong nhìn trên đất ngất người, cái này sau này còn gặp lại cũng tới quá nhanh một điểm đi. Cái này ngất người chính là 5 ngày trước cùng bọn họ nói từ biệt Ni Khả. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Vẫn là lấy phương thức này gặp phải. Cứu người sao? Trần Phàm biết rõ Lăng Phong sẽ cứu. Dư thừa hỏi một câu. Phí lời. Đều gặp. Còn có thể bỏ mặc nàng chờ chết ở đây à? Nơi này trước không được, phía sau thôn không được điếm. Phỏng chừng chính mình 3 người đi rồi không biết còn muốn mấy ngày mới có người cất bước. Bởi vậy cũng không biết tiểu thư này như vậy hôn mê mấy ngày. Này, Áo Lan tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi. Lăng Phong ngồi xổm xuống, một tay đỡ Ni Khả đầu. Một bên đập mặt nàng cùng bấm người của nàng bên trong. Nhìn Ni Khả không có tỉnh lại. Lăng Phong nắm lấy Ni Khả tay vì nàng bắt mạch. Cũng còn tốt. Chỉ là thân thể suy yếu mà thôi. Cũng không có những khác tật xấu. Lăng Phong lấy ra một điểm nước. Lại lấy ra một viên khôi phục thể lực viên thuốc. Cùng ở một cái trong bình nhỏ diện. Sau đó ở đem cái này bình nhỏ bình miệng nhắm ngay Ni Khả miệng nhỏ. Đem bên trong nước thuốc đổ vào trong miệng nàng. Ni Khả vô ý thức bắt đầu hút cho phép bình miệng. Đem trong bình nhỏ nước thuốc hút không còn một mống. Nước Ni Khả không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.